Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 phá kỷ lục. 9 giờ, tất cả mọi người nghe được Dương Dương tiếng la đều sẽ rõ ràng sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Nhưng Ibrahimovic sẽ không, bởi vì hắn bình thường đang cùng Dương Dương phối hợp thời điểm. Đã rèn luyện ra một bộ thuộc về mình ám hiệu. Cái gọi là 9 giờ phương hướng chính là lấy đội bóng phe tấn công hướng vì 12 giờ. 9 giờ chính là phía bên phải của hắn. Dương Dương ý tứ chính là hy vọng hắn đem cầu xuyên qua trở lại vùng cấm địa bên trong. Thụy Điển tiền đạo ngầm hiểu. Nhưng Krishna đứng ở hắn xuyên qua vùng cấm địa tuyến đường bên trên. Cho nên hắn lựa chọn truyền bóng tuyến đường chính là từ Krishna cùng Campbell ở giữa truyền về. Vùng cấm địa, Dương Dương đối Ibrahimovic năng lực có lòng tin. Trước tiên cấp tốc cắm vào vùng cấm địa. Đón Ibrahimovic xuyên qua cầu. Chân phải thuận thế bên trong MU bàn chân nhất trà sát. Trực tiếp xoa một cái góc xa. Colo Touré trước tiên trở về thủ. Nhưng lại chậm một bước. Dương Dương một cước này sút gôn cường độ cũng không lớn. Chủ yếu là cầu ổn. Nhưng góc độ lại đánh cho rất bình thường kén ăn. Lại 10 phần đột nhiên. Còn đặc địa xoa một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Layman phi thân làm ra dập tắt lửa. Nhưng như trước vẫn là không thể ngăn cản bóng ra va vào cầu môn bên trái lưới. Tại bóng ra tiến đụng vào cầu môn trong nháy mắt đó. Dương Dương cả người kinh hỉ vạn phần. Không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng hắn rất nhanh nắm chặt song quyền. Cấp tốc xông về sân bóng phía bên phải góc cờ cán. Cả tòa Amsterdam Arena tuôn ra mở màn đến nay nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Vô số fan bóng đá đều tại cao giọng la lên Dương Dương danh tự. Càng có vô số fan bóng đá vọt tới khán đài rào chắn chỗ. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn gào thét. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman tại dẫn bóng một nháy mắt xông ra huấn luyện viên trưởng trì. Huy khu. Nếu như không phải bên sân thứ tư quan viên tiến hành cản trở. Nhìn hắn là dự định vọt thẳng dẫn bóng trận đi cùng cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Thượng đế A, cầu tiến Á, mở màn vẻn vẹn 8 phút. Ajax liền dẫn đầu công phá Arsenal cầu môn. Đây tuyệt đối là một lần phi thường ngoài ý muốn dẫn bóng. Đến từ chúng ta số 99 Dương Dương. Đây là hắn lần thứ nhất vì Ajax ra sân từ đầu. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể tin được. Hắn ra sân sau cước thứ nhất sút gôn. Liền vì Ajax đánh vào một hạt cực kỳ trọng yếu dẫn bóng. Đây là hắn tại Champions League trên sàn thi đấu thứ nhất hạt nhập cầu. Dẫn bóng tới quá đột ngột. Cũng quá ngoài ý muốn. Chúng ta ai đều sẽ không nghĩ tới. Ajax dẫn bóng sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, nhưng chúng ta vẫn là phải muốn chúc mừng Dương Dương. Hắn đánh vào người chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt châu Âu thi đấu sự tình dẫn bóng. Dương Dương kích động đến cả người xông ra sân bóng, nhưng rất nhanh liền bị đồng đội Ibrahimovic cho ôm chặt lấy. Thụy Điển tiền đạo dùng cái kia tóc còn ướt dán Dương Dương gương mặt. Tại tai của hắn bên cạnh càng không ngừng lớn tiếng oán trách. Bởi vì bọn hắn nói xong là Dương Dương đem hết toàn lực trợ giúp hắn dẫn bóng. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại là hắn trợ công Dương Dương dẫn bóng. Nhưng Thụy Điển tiền đạo đến cùng nói cái gì? Dương Dương căn bản cũng không có nghe rõ ràng. Hắn hiện trong đầu là trống rỗng. Ý niệm duy nhất cũng chỉ có hai chữ. Dẫn bóng. Hắn thật không nghĩ tới, mình lại có thể dẫn bóng, nhưng cơ hội liền thật dạng này xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn thấy được Arsenal phòng thủ bên trong lỗ thủng, thấy được vùng cấm địa bên trong kia một mảnh không người phòng thủ khu vực. Cho nên hắn quyết định cắm đi vào, mà hắn đồng đội Ibrahimovic cũng phi thường ăn ý đem bóng ra đưa đến dưới chân của hắn. Hắn cần phải làm. Vẻn vẹn chỉ là đem cầu xoa một góc độ. thật giống như hắn tại Almere ván trượt trong công viên, đem cầu xa xa xoa hướng bức tường kia vẽ xấu tường đồng dạng. Các đội hữu nhao nhao vọt tới bên cạnh hắn, bọn hắn dùng sức đong đưa Dương Dương, thậm chí không biết là ai vụng trộm thân hắn mặt, nhưng cái này hết thảy tất cả đều không thể đem Dương Dương từ kinh hỉ cùng trong hưng phấn bứt ra. Ra, kinh ngạc, kinh hỉ, triệt để chiếm cứ thân thể của hắn cùng linh hồn. Toàn trường tất cả mọi người đang hô hoán lấy tên của hắn. Trong tràng bên ngoài vô số trực tiếp ống kính cùng camera ống kính đều nhắm ngay hắn. Hắn thậm chí không biết mình giờ này khắc này dáng vẻ đến cùng như thế nào. Có thể hay không rất bình thường mất mặt. Tất cả đây hết thảy, hắn đều không để ý tới. Hắn duy nhất biết đến chính là mình dẫn bóng, hơn nữa còn là Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại dẫn bóng. Công phá Arsenal cầu môn. Chờ một chút, tất cả trước máy truyền hình người xem fan bóng đá. Chúng ta mới vừa từ UEFA website game đạt được xác nhận. Vừa mới đánh vào mình trước nghiệp kiếp. Sống thứ nhất hạt Champions League thi đấu vòng tròn nhập cầu Dương Dương. Cho tới hôm nay mới thôi mới 17 tuổi số 0122 ngày. Mà tại đêm nay trước đó, Champions League thi đấu vòng tròn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất dẫn bóng người là năm 1997. Champions League tiểu tổ thi đấu, hiệu lực tại Hy Lạp Olympiacos Ghana cầu thủ Peter Olympia quay. Hắn là 17 tuổi số 0195 ngày. Nói cách khác, tất cả trước máy truyền hình người xem fan bóng đá cùng hiện trường fan bóng đá. Các người đều chứng kiến Champions League từ trước tới nay trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Sinh ra, Dương Dương trọn vẹn đem cái này một phần ghi chép thay đổi hơn 2 tháng. Để chúng ta dùng tối, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến chúc mừng Dương Dương. Chúc mừng chúng ta Champions League từ trước tới nay trẻ tuổi nhất dẫn bóng người. Ngoặc kép chấm chấm, đương hiện trường quảng bá truyền ra đầu này tin tức lúc. Cả tòa Amsterdam Arena lại lần nữa tuôn ra càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả Ajax fan bóng đá đều kích động. Đây chính là một hạng hoàn toàn mới ghi chép. Quá thần kỳ. Cái này thật sự là quá để cho người không thể tin được. Dương Dương vừa mới tại Eredivisie thi đấu vòng tròn phá vỡ Hà Lan trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Nhưng không nghĩ tới 2 tháng sau, hắn lại phá vỡ Champions League thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Chẳng lẽ hắn chính là vì phá kỷ lục mà thành thiên tài sao? Tất cả fan bóng đá đều cảm thấy khó có thể tin. Nhưng phần này kinh hỉ thật giống như Dương Dương vừa rồi dẫn bóng. Tới quá đột nhiên đến gọi tất cả mọi người trở tay không kịp. Liền ngay cả trên sân bóng cùng đồng đội chúc mừng lấy Dương Dương. Đang nghe cái tin tức này lúc cũng đều rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn căn bản cũng không biết Champions League trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép là ai. Là mấy tuổi, hắn căn bản không quan tâm qua những thứ này. Nhưng hắn thật dẫn bóng. Mà lại, phá ghi chép, chủ tịch nhìn trên đài. Van Praag cùng Van Gaal đều hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ. An bài hắn xuất ra đầu tiên vốn chỉ là một trận mạo hiểm. Chúng ta cần cánh phải đến chế tạo uy hiếp, nhưng chân chính điểm tấn công vẫn là ở bên trái đường. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà, dẫn bóng, Van Gaal hoàn toàn không biết mình hẳn là cho ra dạng gì biểu lộ cùng phản ứng. Cái này dẫn bóng dựa vào với hắn xuất sắc vị trí chạy. Còn có Ibrahimovic trợ công rất bình thường mấu chốt, trên thực tế độ khó cũng không lớn, cho nên có thể tiến không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là, Van Praag cũng là cười khổ, hắn thật sự là không nguyện ý dùng gặp may mắn để hình dung cái này sáng tạo ghi chép dẫn bóng. Bởi vì chạy không vị cũng là cần trí tuệ cùng ánh mắt. Nhưng Dương Dương cái này dẫn bóng thực sự tới quá đột ngột. Quá gọi người bất ngờ, đến mức đều có chút để cho người hoài nghi có phải là hay không vận khí. Không cầu chạy vẫn luôn là hắn cường hạng, hắn luôn có thể chạy đến lỗ hổng chỗ nhận banh, cho nên có thể chạy ra cái kia không vì ta ngược lại không ngoài ý muốn. Chỉ là Ibrahimovic trận đấu này rất bình thường tích cực, vừa rồi kéo bên cạnh lộ ra nhất danh trung vệ, vị này dương dương sau chen vào đã sáng tạo ra không gian. Van Gaal phân tích nói, Van Praag gật đầu, hiện tại tốt, bóng vào rồi, ghi chép phá, tục tầm làm sao đàm. Van Gaal sắc mặt cứng đờ, nhất thời liền không cười được. Đúng vậy a, cái này đều đi qua mấy ngày, Mino Raiola vẫn luôn không chịu chủ động liên hệ, thậm chí ngay cả Amsterdam cũng không chịu tới, đơn giản liền là muốn ngay tại chỗ lên giá. Hiện tại tốt, cái này một hạt dẫn bóng sẽ để cho Dương Dương giá trị bản thân tăng vọt. Mino Raiola khẳng định là muốn thừa cơ lại nhấc giá cao. Michael, ngươi nói, chúng ta đây là hẳn là vui vẻ hơn đâu? Vẫn là khổ sở, Van Gaal cười khổ hỏi. Van Praag cười ha ha, từ tiếng cười của hắn bên trong không khó nghe ra. Vẫn là cao hứng chiếm đa số. Ibrahimovic cùng Van de Vaart đều có thể muốn đi. Ajax thật rất bình thường cần nhất danh tân tú nhô lên tới. Từ trước mắt đến xem, Wesley Song còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Ngược lại là tối non nớt Dương Dương. Không chỉ có tiến bộ lớn nhất, trận bên trên biểu hiện cũng là xuất sắc nhất. Đêm nay cái này một hạt dẫn bóng càng là sẽ để cho hắn thanh danh vang dội. Khả năng ngược lại lớn nhất, cái này tục tâm, đương trong TV truyền đến trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi lúc. Andre thẩm ký bên trong nhà hàng một trận gieo hò xôi trào. Thẩm minh một nhà, Andre huấn luyện viên cùng cầu thủ, còn có tất cả ở đây thị dân fan bóng đá đều vì Dương Dương bất thình lình dẫn bóng mà gieo hò lớn. Tiếng khen hay. Ai cũng không nghĩ tới, đêm nay trận đấu này hắn hội thủ phát, thậm chí còn dẫn bóng. Thẩm minh toàn ra cố nhiên là trong mọi người hưng phấn nhất kích động. Nhưng Almere huấn luyện viên trưởng John Rep cũng đồng dạng phấn chấn. Dương Dương cái này vị trí chạy quá thông minh, cùng Ibrahimovic phối hợp cũng là tương đương ăn ý. Hai người dạng này vừa đi vừa về truyền lại, kéo ra Arsenal phòng tuyến. Cái này mới cho Dương Dương vùng cấm địa bên trong lên chân cơ hội. Đúng vậy a, quá đột nhiên, nguyên bản một mực đều tại công cánh trái. Thật không nghĩ đến đột nhiên chuyển rời đến cánh phải. Kết quả lập tức liền đánh xuyên qua. Ta cảm thấy Dương Dương cuối cùng vùng cấm địa bên trong trực tiếp lên chân gõ cửa lần này cũng là xử lý đến tương đương gọn gàng mà linh hoạt. Nhìn ra được. Hắn lúc ấy là phi thường tỉnh táo, tâm lý tố chất coi như không tệ. Dick Van Poel cũng là liên thanh khen, Dương Dương xuất từ Almere. Hắn tại Ajax biểu hiện được càng tốt, toàn bộ Almere cũng đều đi theo được nhờ. Xem ra, chúng ta năm nay mùa hạ thanh huấn chọn tài liệu phạm vi sẽ càng rộng. Dick Van Poel ha ha cười nói, Dương Dương tựa như là Almere sống chiêu bài. Hắn tại Ajax biểu hiện được càng tốt, Anere thanh huấn liền càng vang dội, đến báo danh fan bóng đá liền sẽ càng nhiều, chọn tài liệu phạm vi liền càng rộng, tiến tới kéo theo toàn bộ thanh huấn trình độ tăng lên. Ai, đúng, lão thẩm, lần sau Dương Dương trở về, nhớ kỹ nhất định khiến hắn đến Anere đi một lần, chúng ta vỗ tới một chút tuyên truyền ảnh chụp. Năm nay mùa hạ thanh huấn thu nhận học sinh thời điểm dùng. Tiểu cầu mê khẳng định thích. John Rep ha ha cười nói. Đổi lại một năm trước. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến. Có một ngày. Dương Dương vậy mà lại trở thành Almere kiêu ngạo. Gen Dammer cùng Nick mấy người cũng đều nghe được rất bình thường cảm giác khó chịu. Từng có lúc. Bọn hắn cùng Dương Dương còn ở vào cùng một trận tuyến. Kề vai chiến đấu, thậm chí bọn hắn muốn so Dương Dương xuất sắc. Thật không nghĩ đến, Dương Dương vậy mà đột nhiên tăng mạnh, nhất là đi Ajax về sau, trình độ càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hiện nay, bọn hắn những này người đồng lứa cũng còn dãy dụa lấy muốn tại Almere chi này giải hạng 3 đánh lên. Chủ lực thời điểm, Dương Dương cũng đã tại trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax đá lên Champions League đấu vòng loại. Hơn nữa còn dẫn bóng, coi như lại không nguyện ý. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, mình cùng Dương Dương chênh lệch đang không ngừng bị kéo dài. Lúc trước, bọn hắn cùng một chỗ ngồi xe buýt xuyên qua Amsterdam Arena. Nhưng bây giờ, bọn hắn như trước vẫn là ngồi tại Almere trên xe buýt. Nhưng Dương Dương lại đã trở thành sân bóng bên trong vạn chúng chú mục tiêu điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?